Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1878, u ám không ánh sáng sinh hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đơn giản ăn một miếng. Trịnh Nhân và Tô Vân liền bị đuổi đi đến lầu thượng đi. Tạ Y Nhân muốn một lần nữa mặc thử tất cả quần áo. Nàng và Thường Duyệt cười đùa thanh âm truyền lên, tràn đầy vô hạn sức sống. Trịnh Nhân rất kỳ quái, Tiểu Y Nhân làm sao cứ như vậy có tinh thần đầu đâu. Mình bị mệt mỏi đến liền chó, nàng vẫn như cũ tinh lực dư thừa. Sau khi về nhà nấu cơm, tiếp theo sau đó đổi các loại quần áo, thật là không hiểu nổi người phụ nữ. Nằm ngã xuống giường, Trịnh Nhân nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, ngay cả một mộng đều không làm. Lần nữa có ý thức thời điểm, trời lẽ sáng, đi dạo một lần đường phố, thật là bị mệt mỏi đến liền chó. Đất Bắc tỉnh, tỉnh thành, Đại học Y khoa Phụ viện, Hạ Hoa ngồi ở trong phòng làm việc, tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, không có trước thanh niên tài giỏi đẹp trai hình dáng. Nhà mình lão gia tử ở mình phòng ban nằm viện, cho nên Hạ Hoa vậy không xin nghỉ, mà là 24 giờ ở trong bệnh viện ở. Tựa như lần nữa trở lại nằm viện tổng cương vị, Hạ Hoa nấu vài tháng, bây giờ chỉ cảm thấy được cả người mệt mỏi. Thật muốn thật tốt tắm, nằm xuống liền ngủ, cho dù trời sập xuống, vậy không muốn để ý tới. Nhưng mà không được, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Vô số sự việc cần hắn đi làm, không đi làm, một ngày có thể, một tuần có thể, nhưng một tháng đâu? Phòng vay, đứa nhỏ học thêm chi phí, cụ già nằm viện chi phí, vài ngọn núi lớn đè trên bờ vai, Hạ Hoa cảm giác được mình liền eo cũng thẳng không đứng lên. Mặc dù trong thân thể di tán mệt mỏi, để cho sinh hoạt thay đổi u ám vô quang. Có thể hắn không có biện pháp, khó đi nữa vậy phải đi tiếp. Hôm nay là cuối tuần, trong truyền thuyết ông chủ Trịnh muốn tới cho lão gia tử làm giải phẫu. Hắn còn bất đắc dĩ thu một cái cấp cứu người bệnh. Nếu là có thể, Hạ Hoa thật không muốn nhận người bệnh. Người bệnh là ở nhà lúc ngủ, bỗng nhiên ho khan, sau đó không biết là ho khan ra vẫn là ói ra ước chừng 100ml máu tươi. Trong nhà thấy loại chuyện này bị dọa sợ, lập tức đưa đến tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện khoa cấp cứu vào khám bệnh. Tra xét một cái ngực phiến, hồi báo, bên trái lồng ngực dịch khí ngực, trung thất tích khí, bởi vì người bệnh tình huống tương đối kém, cho nên lập tức thu vào viện chữa trị. Nằm viện tổng cộng tuyến hai trực giáo sư ở trên bàn mổ là một cái xe cấp cứu hòa hợp lại bị thương người bệnh, không thời điểm xuống, Hạ Hoa chỉ có thể đứng ra cầm người bệnh cho nhận. Tự phát tính ho ra máu hoặc là ói máu, còn có trung thất khí sưng, là khối u ăn mòn sao? Hạ Hoa cho người bệnh làm đối chứng xử trí, chờ tình huống hơi ổn định sau đó, chuẩn bị đưa đi hoàn thiện tương quan kiểm tra. Ông chủ Trịnh không cần mình đi đón. Cái này làm cho Hạ Hoa có một chút xíu thời gian lấy hơi. Cao Thiếu Kiệt Cao lão sư sáng sớm đi ngay cửa xa lộ chờ đón ông chủ Trịnh. Hạ Hoa vừa cần ở bệnh viện chờ liền tốt. Hy vọng vị này ông chủ Trịnh có Cao Thiếu Kiệt Cao lão sư nói thần kỳ như vậy đi. Hạ Hoa một chút mong đợi, nhưng cũng không làm sao mãnh liệt. Cái gì giải Nobel? Cái gì 912 một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới. Những thứ này đều cùng Hạ Hoa không có quan hệ. Lớn nửa năm qua, hắn tất cả sự chú ý đều đặt ở nhà mình lão gia tử bệnh tình lên. Mặc dù đến bây giờ hắn còn nhớ trên máy bay, vậy tấm thật thà hiền lành khuôn mặt, nhớ hắn gọi đài chỉ huy, rất nghiêm túc, thậm chí có chút cố chấp hô. Ta là Trịnh Nhân, gọi. Trẻ tuổi, thật tốt, mình ở 20 hơn tuổi thời điểm cũng không gặp mặt đối với nặng như vậy sinh hoạt áp lực. Hôm nay vài ngọn núi lớn, cơ hồ phải đem mình ép vỡ. hắn đặc biệt hiểu những cái kia tự sát người. Có lúc Hạ Hoa vậy sẽ thỉnh thoảng suy nghĩ một chút phải thế nào giải thoát. Hạ Hoa phát giác mình thất thần. Hắn cầm lên bên cạnh cà phê lưu tử. Mãnh uống một hớp lớn. Tinh thần điểm, hoặc giả là tác dụng tâm lý. Hơn nửa năm qua này, Hạ Hoa chính là dựa vào cà phê chống đỡ nổi. Cho tới bây giờ, hắn đã kế cận tan vỡ. Cố gắng để cho mình thanh tỉnh chút. Hạ Hoa cầm người bệnh ngực phiến cắm vào đèn soi phim lên. Lại cầm lên người bệnh nhập viện sau cấp tra hóa nghiệm 1. Tránh vị phiến có thể gặp bên trái hàng loạt dịch khí ngực. Hạ Hoa đã cho người bệnh xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Đưa tới hàng loạt đỏ chất lỏng màu vàng cùng với số ít chất khí. Máu thông thường nhắc nhở bạch cầu 19, 13 sao 10 mũ 9, L. Ý nghĩa có tương đối nghiêm trọng bị nhiễm. Người bệnh bệnh tình có địa phương cổ quái. Hạ Hoa đang phán đoán. Đại khái trước tiên cần cấp cứu giải phẫu. Chỉ là rốt cuộc là cuống phổi ngực màng lậu vẫn là hắn bệnh của hắn. Hạ Hoa nhìn hồi lâu phim. Bên vị phiến ở trong tay. Vừa muốn chen vào đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một lát ông chủ Trịnh sẽ tới. Tìm hắn liếc mắt nhìn. Làm tham gia bác sĩ đối với hình ảnh học hiểu muốn so với vậy lâm sàng bác sĩ khắc sâu hơn. Dẫu sao hình ảnh học là bọn họ nghề chính. Cứ làm như vậy. Hạ Hoa trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu Hạ Y dặn bảo. Cho người bệnh xuống một cái phổi CT bình quét. Sau đó hắn thúc giục y tá Sanh Thành y dặn bảo. Cũng tìm cùng kiểm đi theo cùng đi làm kiểm tra. Cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Hạ Hoa cố ý dặn dò cùng kiểm cùng với thân nhân người bệnh. Lồng ngực nhất định phải thấp hơn lồng ngực. Nếu không không nói đưa ra đồ. Lồng ngực bên trong chất lỏng sẽ rót ngược tiến vào lồng ngực. Đây là một cái chi tiết. Nhất định phải nói cho chung quanh tất cả mọi người. Nếu không trong nhà một cái mạo thất quỷ đi ra. Có thể làm kiểm tra người bệnh trở về thì xong rồi. Hạ Hoa lòng vẫn là rất nhỏ. Hắn mạnh lên tinh thần. Cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Cầm lồng ngực treo ở so ngực thấp vị trí. Lại quan sát một chút lồng ngực dịch mặt chập chờn. Lúc này mới yên tâm. Trong nhà cho người bệnh đậy lại chăn. Vì sợ bị gió thổi đến. Đem mặt vậy đậy lại. Đây là nào đó cắm rễ ở người trong nước trong lòng theo thói quen động tác. Giống như là ngồi ở cữ như nhau. Đã vô số nông, Hạ Hoa không có ngăn trở. Vậy không ảnh hưởng hô hấp. Chỉ là thân nhân biểu đạt mình yêu thích một loại phương thức mà thôi. Đưa mắt nhìn người bệnh đẩy ra ngoài. Mấy bóng người đi tới. Hòa bằng xe sát vai mà qua. Đi qua băng ca thời điểm. Có bóng hai người tựa hồ dừng một chút. Châu đầu ghé tai nói một câu. Liền lại đi tới. Hạ Hoa, ông chủ Trịnh tới, Cao Thiếu Kiệt mặt đầy hồng quang, tinh thần phấn chấn, Hạ Hoa hoặc chút không rõ ràng, chính là tiếp cái đế đô giáo sư mà thôi, còn như vậy sao? Hôm nay tham gia khoa kim chủ nhiệm bởi vì bệnh giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt cũng không có đi xem, mà là tiếp ông chủ Trịnh đi, bất quá Hạ Hoa lập tức hơi khom người, lộ ra mình cung kính. Vô luận như thế nào trẻ tuổi, đều là đế đô 912 mang tổ giáo sư. Hơn nữa người ta là tới cho nhà mình lão gia tử làm giải phẫu. Cung kính các loại đều là nhân chi thường tình. Tổng không thể cho rằng tự cầm ra 10.000 đồng tiền phi đao phí. Liền cảm giác được mình là thượng đế đi. Đổ cũng có người cảm giác được mình là thượng đế. Thậm chí cái khung bày 10 phần. Nhiều năm như vậy, cả nước cũng có đồn đại là phi đao giáo sư xuống máy bay liền bị tức vừa đi liền. Bất quá loại chuyện này mà vẫn là thiếu. Dẫu sao là cơ bản nhất đối nhân xử thế. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, Hạ Hoa đưa thay ra. Một con ấm áp cùng cứng rắn lớn tay cầm tới đây. Hạ bác sĩ, chuyện lần trước một mực không biểu đạt cảm ơn. Trịnh Nhân mỉm cười nói,